Hai giới đầu cơ thương, chương 6, hồi nhà gỗ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong ném công tác hoa 2 ngày thời gian chọn đồ vật mua xong bỗng nhiên rảnh rỗi dứt khoát lưu tại trong nhà tìm tòi những việc cần chú khi thám hiểm rừng cây nhìn cánh tay ấn ký càng lúc càng mờ nhạt. Sở Phong suy đoán xuyên qua muốn bắt đầu rồi phía trước hai lần xuyên qua, Sở Phong đều là mơ màng hồ đồ, lần này xuyên qua, hắn thấy được một cái thông đạo nhỏ hẹp, hắn chuẩn bị dương hành lý, giống như có chút lớn, Sở Phong điều chỉnh dương hành lý mới thuận lợi thông qua thông đạo. Một trận choáng váng lúc sau, Sở Phong đáp xuống bên trong nhà gỗ nhỏ. Sở Phong thấy quen thuộc nhà gỗ nhỏ thoáng an lòng một ít. Sở Phong đánh giá lần đầu tiên xuyên qua địa điểm là tùy cơ, nhưng lúc sau truyền tống, hẳn là hắn phía trước là từ đâu biến mất liền sẽ ở nơi đó xuất hiện. Cứ như vậy, mỗi lần trước khi xuyên qua cần thiết lựa chọn hảo vị trí. Người đã trở lại, Sở Phong quay đầu thấy được Eliza. Trong phòng có chút tối, Eliza đôi mắt ở trong bóng tối rực rỡ lấp lánh như ánh sao. Sở Phong bị Eliza nhìn chằm chằm, có chút khẩn trương. Hắn phía trước đột nhiên từ nhà gỗ bên trong biến mất, Eliza cũng không biết là nghĩ như thế nào, có lẽ đối phương khả năng cảm thấy hắn chạy trốn, mấy ngày nay, đối phương cũng không biết có hay không đi tìm hắn. Eliza nhìn Sở Phong, thì thào nói, Đoá Đoá cùng Gray nói cơ nhiên là thật sự. Phía trước Gray cùng Đoá Đoá nói, Sở Phong là đột nhiên xuất hiện, Eliza cũng không tin tưởng, vô duyên vô cớ, người như thế nào đột nhiên xuất hiện đâu bất quá bây giờ hắn thật ra tin. Eliza nhìn Sở Phong mang lại đây ba lô cùng dương hành lý, đôi mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc cảm thán chi sắc. Sở Phong đối với Eliza cười cười, lấy ra một bên dương hành lý mở ra, lấy ra một bộ dụng cụ cắt gọt đưa cho Eliza. Eliza nhìn thấy Sở Phong đưa qua đao, đôi mắt sáng ngời. Bộ dụng cụ cắt gọt này là Sở Phong tỉ mỉ chọn lựa, hoa 1.500, không tính quý, nhưng luôn luôn keo kiệt Sở Phong mà nói, đã có thể tính là xuất huyết nhiều. Đào ở Eliza trên tay bay múa, đối phương trên mặt tràn đầy hưng phấn. Sở Phong nhìn đối phương động tác cảm thấy cổ chính mình lạnh căm căm. Lạnh thấu xương đao dán vào cổ hắn, Sở Phong nháy mắt lông tơ thẳng dựng nghĩ thầm, hắn thật là làm bậy cư nhiên đưa một bộ hung khí cho một tiểu sát tinh. Eliza nhìn Sở Phong phản ứng, nhịn không được nở nụ cười. Sở Phong nhìn Eliza tươi cười, trái tim nhịn không được nhảy lên một chút, Eliza vốn là lớn lên đẹp, cười rộ lên liền càng thêm đẹp, chỉ là phía trước hắn cùng đối phương ở chung nhiều ngày, đối phương vẫn luôn banh mặt, đều không có cười. Eliza đem đao thu lên, ánh mắt chuyển tới một bên dương hành lý. Eliza đối với Sở Phong dương hành lý rất là tò mò, bất quá cũng không giống phía trước giống nhau đi lên cường đoạt. Sở Phong từ dương hành lý bên trong, lấy ra quần áo, đưa qua. Eliza nhìn thấy quần áo tâm tình có chút cổ quái, nghĩ tới phía trước hắn đi lột đối phương quần áo. Phía trước vì đổi muối thạch hắn đem Sở Phong quần áo bán đi, hiện tại nhớ tới còn có chút luyến tiếc. Eliza thu quần áo, lại nhìn Sở Phong trên người quần áo. Sở Phong thầm nghĩ, chẳng lẽ, cũng may lần này Eliza đối quần áo của hắn không có hứng thú, Sở Phong lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Eliza đối với đồ vật khác bên trong dương hành lý cũng có chút tò mò, mắt trông mong nhìn chằm chằm đối phương. Sở Phong đành phải cùng Eliza giải thích cách sử dụng đồ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong lấy đèn pin mở ra, trong phòng liền sáng lên. Thời gian đã gần trạng vạng, nhà gỗ bên trong có chút tối tăm, đèn pin mở lên tức khắc cả phòng sáng lên. Eliza tràn đầy kinh ngạc chừng lớn mắt, hắn nguyên bản hoài nghi Sở Phong là quý tộc, hiện tại lại không cho rằng như vậy, nhân tộc quý tộc là dùng giả quang thạch chiếu sáng. Giả quang thạch giá trị liên thành, tiểu quý tộc căn bản dùng không nổi, chỉ có một ít đại quý tộc có. Eliza đem đèn pin trong tay Sở Phong đoạt lấy không ngừng mở ra, đóng lại, mở ra, đóng lại. Sở Phong nhìn Eliza động tác có chút bất đắc dĩ nghĩ hắn giống như không nên chỉ mang một cái đèn pin lại đây, đèn pin này vào tay đối phương cũng không biết hắn còn có thể hay không lấy về. Eliza cầm đèn pin khắp nơi loạn chiếu đầy mặt hưng phấn. Sở Phong thầm nghĩ Eliza ngày thường trang lão thành bây giờ nguyên hình tất lộ a cách chương.